nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Thức thần chân nhân hóa. Minamoto Shimoto ăn điểm tâm thời điểm tại Hương Diệp Quan bên trong. Tìm kiếm có thể để thức thần chân nhân hóa chú pháp. Thật đúng là để hắn tìm được. Có thể để thức thần biến giống như người thật. Himemiya Izayoi tò mò hỏi. Nếu như ghi chép không có phạm sai lầm, Minamoto Shimoto đem bên trong một phần chú pháp nhớ kỹ. Tương quan chú pháp không ít. Đằng sau còn viết xuất xứ. Nhân yêu mến nhau. Cái nào đó đạo sĩ hoặc là hòa thượng xuất thủ. Đem thức thần biến thành người. Bất quá đại đa số đại giới cực lớn. Thức thần chỉ có thể sống 1 năm 2 năm. Mà lại biết hấp thu người độ lượng. Minamoto Shimoto lựa chọn bản này. Là gia tĩnh hoàng đế nghiên cứu trường sinh chú thất bại phẩm. Liền danh tự đều không có. Bị gia tĩnh hoàng đế phân loại tại tạp kỹ thiên. Lấy được Hương Diệp Quan về sau. Minamoto Shimoto căn cứ chính mình thói quen. Nhìn một bản một lần nữa phân loại một bản. Đạo này chú pháp hắn không nhúc nhích. Vẫn như cũ đặt ở tạp kỹ thiên. Hoàn toàn nghĩ không ra đem thức thần chân nhân hóa ý nghĩa ở nơi nào. Coi như sắc dục huân tâm. Nghĩ đối với thiên kỳ bách quái thức thần làm mấy thứ gì đó. Xem như người tu hành. Nguyên bản liền có thể trông thấy. Chạm đến. Không có làm cho đối phương thực thể hóa tất yếu. Vậy cái này không phải gánh xiếc là cái gì? Mượn nhờ kiến mộc linh khí. Có thể để thức thần biến thành chân nhân một ngày. Minamoto Shimoto nói. Chỉ có thể một ngày. Noi hỏi. Cách 3 ngày có thể biến thành chân nhân một ngày. Hương Diệp Quan cần bổ sung linh lực. Kanbayashi Miko đối với đạo này chú pháp cũng có chút hứng thú. Không phải Hương Diệp Quan vấn đề. Là thức thần nguyên nhân. Minamoto Shimoto cười trả lời. Thời gian dài xâm nhiễm kiến mộc khí tức. Thức thần thân thể sẽ càng ngày càng nặng. Thẳng đến cuối cùng biến thành một cái cây. Nghiên cứu đạo này chú pháp người. Khẳng định giết rất nhiều thức thần. Shirako một mặt tức giận. Nói xong. Lại dùng mong đợi ánh mắt dò xét Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto làm bộ không nghe thấy. Không nhìn thấy. Nói tiếp. Có rồi đạo này chú pháp. Nói 3 ngày 1 lần. Có thể tự mình ra ngoài đi một chút. Nhìn xem thế giới này. Ta cũng không cần cách một đoạn thời gian. Liền đi một chuyến nữ trang cửa hàng. Mua quần áo cho ngươi. Đối với Hương Diệp Quan có hay không tổn thương? Kanbayashi Miko lại hỏi. Không có. Một điểm linh lực mà thôi. Tựa như đầu gỗ làm thành giấy. Giấy làm thành sách. Giấy dùng để viết chữ. Sách dùng để nhìn. Nhưng lấy ra làm cây quạt dùng. Hoàn toàn không có vấn đề. Con heo. Ta cũng muốn. Shirako ho, ngươi gọi ta cái gì? Minamoto Shimoto đũa nhàn nhã kẹp lên trứng tráng. Chậm rãi ra cắn một cái. Shirako bĩu môi. Minamoto Shimoto, suy nghĩ lại một chút. Miko đại nhân. Shirako nhìn về phía Kanbayashi Miko. Nhanh như vậy liền gọi người hỗ trợ. Ngươi có thể hay không bản thân động động đầu. Hoặc là có chút bền lòng. Minamoto Shimoto đau lòng nhức óc. Shirako căn bản không để ý tới hắn. Trông mong nói với Kanbayashi Miko. Miko đại nhân, ta cũng muốn thử một chút. Ngươi hỏi hắn, trực tiếp mở miệng để Minamoto Shimoto hỗ trợ. Sẽ có vẻ thân mật. Kanbayashi Miko không muốn. Không muốn. Shirako lập tức cự tuyệt. Gia hỏa này khẳng định muốn để ta gọi hắn Kanbayashi Shimoto. Si tâm vọng tưởng, căn bản không có khả năng. Kanbayashi Shimoto, Minamoto Shimoto lặp lại một lần. Kanbayashi Miko nhịn không được mỉm cười. Cảm thấy danh tự này thật buồn cười. Ta muốn cưới 2 cái. Làm sao có thể đổi tên? Không được không được. Minamoto Shimoto lập trường kiên quyết. Cũng không thể một hồi Himemiya Shimoto. Một hồi Kanbayashi Shimoto à. Ta nhìn các ngươi còn là cùng ta họ. Minamoto Miko. Minamoto Izayoi ân. Làm sao nghe được cùng Doraemon bên trong Minamoto Shizuka. Tốt tục. Mặc kệ có dễ nghe hay không. Người để ta họ Minamoto. Himemiya Izayoi xác nhận nói. Đường đường Kyoto Noriyosu. Lại muốn cùng phân ra họ. Không có khả năng. Vậy liền không muốn họ. Ta xưng hô các ngươi Izayoi. Miko. Các ngươi xưng hô ta Shimoto. Đến nỗi người khác. Thần Vu A. Cái gì thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Đều có thể. Nào có khen bản thân Mỹ Nam. Himemiya Izayoi cười không ngừng. Không có. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng. Cười nói. Nhưng ta gặp qua khen bản thân Mỹ Nhân. Ai vậy? Himemiya Izayoi khở dại hỏi. Ai đây? Con heo. Ta khen bản thân Mỹ Nhân. Đoán sai. Đoán sai. Tiếp tục. Ta tại nói vừa mới sự tình. Shirako để đũa xuống. Siết quả đấm. Kanbayashi tiểu thư. Ngươi quản nàng. Minamoto Shimoto đồng dạng không muốn động đầu. Trực tiếp gọi người hỗ trợ. Để Shirako đi ra ngoài chơi một chút đi. Kanbayashi Miko phân phó một câu. Shirako lập tức bày ra người thắng tư thái. Dạng này, hừ, một tiếng. Tương đương đắc ý. Người thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng Shimoto. Minamoto Shimoto giống uống rượu. Nhấp một miếng sữa bò. Sẽ có ngày đó. Con heo. Ba người một thức thần nhao nhao. Tiểu hồ điệp vùi đầu ăn các loại hoa quả. Cái đầu nhỏ chỉ có thể suy nghĩ ăn xong nho. Kế tiếp là ăn dưa ngọt. Còn là quả táo. Tóc vàng công chúa. Nói. Một mặt hưởng dụng dị quốc phong tình bữa ăn sáng. Một mặt quan sát bọn hắn. Nàng tôi tớ muốn theo đuổi trước mắt hai nữ nhân. Nhưng hai nữ nhân tựa hồ cũng không muốn cùng với hắn một chỗ. Nói tiểu thư. Minamoto Shimoto nhớ tới một sự kiện. Đối với tóc vàng công chúa nói. Mặc dù ngươi là ta thức thần. Nhưng chúng ta tầm đó là ngang hàng quan hệ. Nói gật đầu. Nếu là ngang hàng quan hệ. Ngươi ở chỗ này. Liền cần tiền thuê. Hoặc là phụ trách nhất định lao động chờ một lúc cơm nước xong xuôi. Ngươi cùng Shirako cùng một chỗ rửa chén. Ta tấn thăng ngươi làm ta lệ thuộc trực tiếp kỵ sĩ. Ngươi trước tiên đem ta làm cho ngươi nửa tháng kỵ sĩ tiền lương giao. Chờ một chút. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn về phía hai vị vu nữ. Nàng về sau mua quần áo tiền. Sẽ không đều muốn ta ra à. Bằng không thì đâu. Himemiya Izayoi gặm hạt dưa ăn từng hạt việt quất xanh. Không chỉ có là quần áo. Kanbayashi Miko lột chuối tiêu. Hai người bắt đầu ăn trái cây. Đại biểu điểm tâm đã tới kết thúc rồi. Rửa chén thời điểm. Noi đi theo vào phòng bếp. Bất quá nhìn nàng đem tay yêu nhã vác tại sau lưng. Cùng nó nói là tại học tập rửa chén. Không bằng nói là thị sát công việc. Từ phòng bếp đi ra. Minamoto Shimoto bắt đầu bón chú. Hương diệp quan tại tay phải hắn lòng bàn tay ô ô xoay tròn. Từng sợi thần lực màu đen tràn ra. Đem Noi cùng Shirako cuốn lên. Sau 3 phút, hai người rơi xuống từ trên không. Tại sao không có biến hóa? Shirako sờ sờ mặt mình. Tại trong mắt chúng ta đương nhiên không biến hóa. Minamoto Shimoto đầu ngón tay ôm lấy hương. Diệp quan. Chùm chìa khóa chuyển, sẽ không dùng a. Shirako hoài nghi nói, so với ở đây hoài nghi, không bằng nhanh đi thay quần áo, đi bên ngoài thử nhìn một chút, thay quần áo. Shirako, Minamoto Shimoto dừng lại hương diệp quan, sắc mặt nặng nề, có chuyện, ta một mực không có nói cho ngươi biết, ngươi lối ăn mặc này, một khi ra đến bên ngoài, sẽ bị xem như thần tượng. Thần tượng. Shirako mặt lộ vẻ không hiểu. Bọn hắn biết đứng xếp hàng cùng ngươi nắm tay. Yêu cầu ngươi cùng cái khác nữ thần tượng mặt dán mặt. Mặc váy cho bọn hắn khiêu vũ. Bọn hắn đứng tại bên dưới sân khấu mặt. Nhìn trộm quần lót của ngươi. Shirako tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Có một nháy mắt hoảng sợ. Ta vậy mới không tin. Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto ra hiệu Kanbayashi Miko. Shirako, đổi một kiện bình thường quần áo đi. Kanbayashi Miko chần chờ một chút. Cuối cùng ôn nhu nói. Shirako nhìn xem quân phục của mình. Nhìn về phía Himemiya Izayoi. cảm thấy nữ nhân này sẽ không an ủi mình. Lại nhìn về phía Noi. Nhìn rất đẹp a, Noi đối với quân phục ấn tượng không tệ. Shirako cuối cùng thở dài một hơi. Chỉnh ngay ngắn nón lính. Vênh văng đắc ý thay quần áo đi. Chờ nàng trở lại. Đổi một đầu màu trắng váy liền áo. Màu trắng vớ. Nhỏ dày da. Tóc vàng vẫn như cũ là tóc kiểu viên thịt. Nhìn khí chất. Cùng Kanbayashi Miko là tỉ muội. Nhìn tướng mạo. Là Noi muội muội. Không sai. Minamoto Shimoto vỗ tay cười nói. Xinh đẹp. Hừ. Shirako ngạo mạn giơ lên tiết trắng mảnh cổ. Đây là Miko đại nhân mua cho ta. Đương nhiên đẹp mắt. Ta nói ngươi người xinh đẹp. Hừ. Cũng dám bình luận thượng cấp. Cho ta ngậm miệng lại. Đi. Himemiya Izayoi nắm chặt Minamoto Shimoto lỗ tai. Hướng đền thờ đi ra ngoài. Đau đau đau. Ngươi chỉ biết mình thân thể đau. Làm sao biết lòng ta có bao nhiêu đau. Đau lòng. Để Minamoto bác sĩ giúp ngươi nhìn xem. Ngươi đi luôn đi. Một nhóm ba người. Ba thức thần tiểu hồ điệp ngồi tại Shirako trên vai. Dẫm lên cuối tháng 9 ánh nắng. Vừa nói vừa cười xuống núi. Ánh nắng xuyên thấu qua đường Sando hai bên cây sồi. Trên người bọn hắn ném xuống mỹ diệu quang ảnh. Từ cây rong lớn đi ra. Cách đại khái 3 giây. Thế nhân bắt đầu chú ý tới bọn hắn. Quá lóa mắt. Kinh diễm hoa mỹ Himemiya Izayoi. Thanh lệ thoát tục Kanbayashi Miko. Cao quý nghiêm nghị Noi. Đáng yêu mảnh khảnh Shirako. Đương nhiên. Còn có tuấn mỹ thanh tú Minamoto Shimoto. Tràn lên gió nhẹ, phất phới lá cây, chói mắt ánh nắng, thật giống hết thảy đều là vì bọn hắn chuẩn bị, thuộc về bọn hắn mùa. Shirako đi đến một vị đần độn nhìn chằm chằm các nàng xem bà chủ trước mặt. Vị này bà chủ có lẽ ở tại đền thờ phụ cận. Minamoto Shimoto thường xuyên trông thấy nàng tới đây tản bộ, cầu phúc, uy, trắng một điểm lễ phép đều không có chào hỏi. A, ân, cái gì? Không có ý tứ, có chuyện gì không? Bà chủ lấy lại tinh thần. Ta biết phù hộ ngươi. Shirako chuyển thân đi, lưu lại càng thêm xuất thần bà chủ. Xác nhận nhân loại có thể trông thấy bản thân. Shirako đi đường lúc, váy đều tại tung bay. Đi chỗ nào? Nàng hưng phấn hỏi. Shinjuku, Minamoto Shimoto nói. Chớ nhìn hắn cùng Kanbayashi Miko liền 298 yên cà chua đều ăn không nổi. Nhưng quần áo đều là xa xỉ phẩm Kanbayashi Miko chỉ cho với những chuyện này dùng tiền. Himemiya Izayoi quần áo phần lớn cùng theo mua. Trừ kimono, mỗi một kiện đều có thể tại Tokyo mua xuống một tòa phòng kimono. Toàn từ Kyoto chuyên đưa tới. Hakusan thần xã phụ cận. Mặc dù là tại Tokyo, lại giống an tĩnh giống một cái trấn nhỏ, đi xuyên qua không người hẻm nhỏ, ngẫu nhiên có thả cuối tuần đi ra chơi đùa hài tử, ôm tay bóng chày bộ hoặc là ôm bóng đá chạy qua. Hẻm nhỏ trên không, là bí mật dệt dây điện, ánh nắng đem cột điện cùng dây điện cái bóng quăng tại trên mặt đất. Mặt đường bên trên, nắp giếng bị vừa đi vừa về người đi đường sáng bóng. Giống một cái tiền xu lớn nhấn đặt ở giữa đường. Rời khỏi Hakusan thần xã phụ cận. Đi vào trên đường lớn. Tựa như xuyên qua thời không. Chung quanh chỉ một thoáng náo nhiệt lên. Ngồi taxi sao? Shirako lại nói. Ta trước kia ngồi qua. Vậy phải xem Izayoi tỷ tỷ có nguyện ý không bỏ tiền. Minamoto Shimoto. Nhìn về phía Himemiya Izayoi. Bản thân ra bản thân. Vậy liền ngồi tàu điện. Minamoto Shimoto nói. Tàu điện a, tàu điện cũng không tệ. Shirako đi đường đều nhanh nhảy nhót. Nhỏ giày da dẫm trên mặt đất. Phát ra lạch cạch tiếng vang. Đặc biệt nhẹ nhàng. Nàng thấy đồng dạng xem như thiếu nữ tóc vàng Noi. Chính đánh giá chung quanh. Thế là một bên nắm Kanbayashi Miko. Một bên rất nhiệt tâm đất là nàng giải thích. Đèn đường nhan sắc ý nghĩa. Ô tô là dựa vào 4 cái bánh xe chạy. Trên nhà cao tầng treo cỡ lớn màn hình điện tử. Người ở bên trong là giả dối. Các ngươi đi trên tàu điện đi. Ta ngồi taxi. Himemiya Izayoi nói xong. hướng ven đường đi tới. Đi chỗ nào a? Ta dư hấu trong thẻ còn có tiền. Minamoto Shimoto đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng. Nửa kéo lấy mang đi. Ai bảo ngươi đụng ta sao? Himemiya Izayoi trầm mặt, lại làm cho hắn lôi kéo bản thân đi đường. Ngươi hướng bên kia đi. Không đã nghĩ để ta kéo ngươi sao? Shimoto thiếu gia, ngươi biết. Himemiya Izayoi tiến đến bên cạnh hắn. Đối với lỗ tai hắn thổi hơi nói nhỏ. Đoán đúng Kyoto Noriyosu tâm tư hạ tràng. Là thế nào sao? Không biết. Minamoto Shimoto đồng dạng quay đầu nói nhỏ. Ban đêm cùng ta nói một chút. Tốt. Himemiya Izayoi đáp. Hai người liếc nhau. Đồng thời cười lên. Ngồi tàu điện đã đến Shinjuku. Ngay từ đầu liền ra một chút xíu ngoài ý muốn nhỏ. Ta muốn cái này. Noi chỉ vào tủ quầy nói. Minamoto Shimoto nhìn trước mắt hoa lệ đến cần người hỗ trợ cầm váy cưới. Tiểu thư, thân hình của ngươi rất tốt, khí chất lại cao quý. Cái này áo cưới phi thường thích hợp ngài. Nhân viên cửa hàng trực tiếp đi ra cửa tiệm, trong miệng tán dương, giống báo tên món ăn bắn ra. Nghe thấy đâu, đây là áo cưới. Minamoto Shimoto đối với thiếu nữ tóc vàng nói. Áo cưới cũng là quần áo. Noi nói, đạo lý là đạo lý này, nhưng bình thường mặc loại này quần áo, mặc vào phiền phức, đi đường phiền phức, rửa sạch phiền toái hơn. Noi nhìn xem áo cưới tạo hình, phát hiện đi đường là thật phiền toái, thế là chỉ vào một cửa tiệm khác. Vậy ta muốn cái này. Thon dài ngón tay chỉ vào người mẫu trên thân, là một kiện màu đen áo ngực, màu trắng váy sa cao cấp lễ phục. Từ đi đường phiền phức mức độ đi lên nói, là so váy dài 3-4 mét áo cưới thấp, nhưng nào có người tại sinh hoạt hàng ngày bên trong mặc lễ phục. Nữ vương cũng có y phục hàng ngày, chứng cứ chính là hắn tận mắt nhìn thấy qua Kyoto Noriyosu xuyên tay ngắn. Nói, hắn nói, ta không muốn nói lý do, thưởng thức cái gì, tóm lại, y phục như thế không được, ngươi không có tiền. Noi xoay đầu lại, hỏi, đây không phải là có tiền hay không vấn đề, dù sao chính là không được, chờ cái gì thời điểm đã đến cần lễ phục trường hợp, ta khẳng định sẽ cho ngươi mua, trường hợp, ta bình thường liền xuyên y phục như thế, đến nơi này, ngươi, bình thường, cũng không phải là bình thường, hai vị vu nữ, còn có Shirako cùng tiểu hồ điệp, đứng ở một bên. Nhìn Minamoto Shimoto giống khuyên chết sống muốn mua 15 mét Gundam người máy hài tử thuyết phục. Noi, thật vất vả, mới khiến cho Noi bỏ đi đem lễ phục xem như thường ngày phục ý niệm. Sau đó, cuối cùng tiến vào bình thường mua sắm quá trình, đi theo các nàng mua quần áo. Quả thực là tham gia một hồi cao cấp nhất người mẫu tú. Toàn bộ cửa hàng, liền không có các nàng mặc không dễ nhìn quần áo. Nếu như không phải nhân viên cửa hàng không cho phép, Minamoto Shimoto thật muốn các nàng mặc thử một kiện, liền chụp một tấm hình, chế thành một bản album ảnh, ban đêm vụng trộm nhìn. Cho đến nay, hắn khóa màn hình wallpaper, vẫn như cũ là Kanbayashi Miko tại Sodoshima bên cửa sổ ảnh chụp. Màn ảnh chính là Himemiya Izayoi cùng Starbucks cà phê chụp ảnh chung. Nhìn thời gian thời điểm, đều sẽ nhòm lên như vậy một cái. Càng xem càng đẹp, Minamoto Shimoto nguyên bản định xế chiều đi một chuyến Nagisa. Kết quả Shirako nhảy nhảy nhót nhót chính là nguyên một ngày. Đành phải ngày mai tan học về sau lại đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.